Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, tâm lý vặn vẹo tiểu nhân. Cảm tạ hảo hữu Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, ngay tại hạ huynh tâm thần cũng vì đó buông lỏng sát na. Một đoạn mũi đao sắc bén liền đột ngột theo bộ ngực hắn xuất hiện, huyết sắc mũi đao, ấy, chấm ngoặc kép, hạ huynh kinh ngạc cúi đầu, trơ mắt nhìn xem kia đoạn huyết sắc mũi đao lại thong dong theo bên trong thân thể của mình rút đi. Lúc này mới ngẩng đầu lên, cố gắng quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là Hách Kiến Trung gương mặt, chỉ bất quá giờ phút này cái khuôn mặt bên trên nơi nào còn có mảy may a-dua nịnh nọt tiếu dung. Tràn ngập dữ tợn cùng ngoan lệ. Ngươi, dám, chấm ngoặc kép, tiên huyết không ngừng mà theo hạ huynh trong miệng tràn ra. Mấy lần đem hắn tiếng chắn trở về. Ta như thế nào? Có phải hay không không nghĩ tới ta cũng dám giết ngươi? Hách Kiến Trung cười gằn nói. Ngươi, ngươi liền không sợ, chấm ngoặc kép, hạ huynh gian nan nói. Ta sợ cái gì? Hách Kiến Trung còn tại nhe răng cười. Khắp khuôn mặt là đắc ý. Ai sẽ tin tưởng là ta giết ngươi? Ai sẽ tin tưởng ta dám giết ngươi? Ai sẽ tin tưởng ta có thể giết đến ngươi? Họ Hạ, lão tử xem ở huyết sát giáo phân thượng kính ngươi 3 điểm. Ngươi mẹ nó, thật đúng là coi lão tử là nô tài. Lão tử mỗi ngày giống chó đồng dạng hầu hạ ngươi. Người mẹ nó thật đúng là coi lão tử là chó. Chấm ngoặc kép, liền xem như chó, người ngẫu nhiên cũng phải cấp nó cho khối thịt xương cốt a. A, chấm ngoặc kép, người mẹ nó chỗ tốt chiếm hết, thậm chí ngay cả điểm cặn bã cũng không ta lưu. Chấm ngoặc kép, lão tử phát hiện ra trước pháp khí, người không nói hai lời liền chiếm thành của mình. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, ngươi không nghĩ tới, lão tử vậy mà cũng sẽ một điểm ngự thú chi thuật đi. Một đầu nho nhỏ cấp 2 ma thú, vậy mà liền để ngươi cái này đồ ngốc làm tiếp. Ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, còn mẹ nó nói cái gì sẽ không bạc đãi lão tử. Ngươi có thể cho lão tử cái gì? Ngươi bỏ được cho lão tử cái gì? Một cái pháp khí, cầm tới bên ngoài có thể đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Người mẹ nó cấp nổi a, thật coi lão tử là đồ ngốc a. Người mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung bắt đầu còn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Nhưng là càng nói liền càng phẫn nộ, càng nói thanh âm lại càng lớn. Đến cuối cùng, đúng là trực tiếp giống giận, gầm hét lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thậm chí liền trên mặt cơ bắp đều có chút biến hình Hách Kiến Trung. Nguyên bản mờ mịt, phẫn nộ hạ huynh, đột nhiên cười, giọng mỉa mai cười. Hách Kiến Trung, ngươi, ngươi cũng liền dạng này. Chấm ngoặc kép, nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Hạ huynh ngửa mặt lên trời mà ngã, kích thích một đám bụi trần về sau. Đột ngột mà qua, chỉ là trên mặt hắn. Còn mang theo kia giọng mỉa mai tiếu dung. Cười, lão tử để ngươi cười. Để ngươi cười, cười. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hạ huynh tiếu dung. Hách Kiến Trung đột nhiên bạo phát. Gầm thét vung lên huyết đao. Hung hăng hướng hắn thi thể chém tới. Mắng một tiếng liền chặt một đao. Mắng một tiếng liền chặt một đao. Thời gian qua một lát. Vậy mà liền đem hạ huynh thi thể chặt thành một đống thịt muối. Điên cuồng phát tiết về sau. Hách Kiến Trung cũng giống như hao hết lực khí. Vậy mà liền tại kia một bãi thịt muối bên cạnh nằm xuống. Miệng lớn thở hổn hển. Nhưng là chỉ qua không lâu sau. Hách Kiến Trung liền lại một lộc cộc đứng lên. Đầu tiên là một tay lấy kim lân thương ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt. Hoàn toàn không để ý phía trên kia còn dính nhuộm hạ huynh huyết nhục mảnh vụn. Pháp khí a, ha ha, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung cười to, là ta, chấm ngoặc kép, điên cuồng cười to một lúc lâu. Hách Kiến Trung mới hưng phấn thu hồi kim lân thương, ngẫm lại, lại đem hạ huynh chữ vật giới chỉ thu lại. Sau đó xoay người, đi đem huyết vân phi, cát hiện ra cùng thiết hùng chữ vật giới chỉ cũng thu lại. Long Thiên bởi vì thương thế nguyên nhân chưa kịp thu lấy. Lúc này vậy mà đều tiện nghi Hách Kiến Trung cái này tiểu nhân. Huyết sát giáo cao cao tại thượng các sư huynh, các ngươi không phải xem thường ta a, nhưng là các ngươi cũng chết, cũng ta còn sống. Hách Kiến Trung hưng phấn cười nói, bình thường ta hiếu kính các ngươi cũng coi như không ít. Hiện tại đến lượt các ngươi hiếu kính lão tử đi. Không phục a, bắt đầu đánh ta a. Chấm ngoặc kép, yên tâm, lão tử sẽ hào hào lợi dụng những tư nguyên này, tuyệt sẽ không lãng phí. Chờ đến lão tử công thành danh toại thời điểm, nhất định sẽ không quên các ngươi. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, đúng, không thể cho các ngươi nói nhảm. Ta còn muốn đi tìm cái kia xử lý các ngươi tiểu tử. Nói đến còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi đem hắn ghép thành trọng thương, ta còn thực sự không dám đưa đi lên cửa. Chấm ngoặc kép, chờ ta tìm tới tiểu tử kia, cướp lấy trên người hắn lớn cơ duyên, thành tựu vô thượng cường giả, xem ai còn có dũng khí xem thường ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung lên tiếng cuồng tiếu, liền phảng phất hắn đã thành tựu vô thượng cường giả. Sau đó, liền lấy như vậy một loại khinh thường quần hùng, bế nghế thiên hạ tư thái, long hành hổ bộ, uy phong bát diện rời đi, đi tìm cái kia, có lớn cơ duyên tiểu tử đi. Thế nhưng là hắn lại chỗ nào biết rõ, hắn muốn tìm kiếm tiểu tử kia, ngay tại cách hắn không đủ 10 bộ xa địa phương, lẳng lặng nhìn xem hắn đâu. Long Thiên là tiểu thế giới chi chủ, muốn từ tiểu thế giới bên trong quan sát ngoại giới tình huống, tự nhiên là không có vấn đề, thậm chí cũng không cần hắn khôi phục thần thức, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để làm được. Cho nên, hắn khi tiến vào đến tiểu thế giới về sau, liền trực tiếp xuất hiện tại thú thần bia bia đính, lợi dụng nơi đó tinh thuần nhất, hỗn độn chi khí, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí dung hợp mà thành thiên địa linh khí. Khôi phục tự mình thương thế, chân nguyên cùng thần thức. Thậm chí, hắn còn làm ra một tấm thoải mái dễ chịu giường lớn, đặt ở thú thần bia rộng chừng 4-5 mét bia đính phía trên. Thư thư phục phục nằm ở nơi đó, quan sát đến ngoại giới tình huống. Hắn hiện tại mặc dù khẽ động cũng không thể động, nhưng là tại bên trong tiểu thế giới, chỉ cần tâm niệm chỗ đến, nhưng không có làm không được sự tình. Thế là, hắn từ đầu tới đuôi, rõ ràng sở xem hết hạ huynh cùng Hách Kiến Trung trận này nháo kịch. Trơ mắt nhìn xem Hách Kiến Trung lừa giết cái kia hạ huynh, lấy đi hắn kim lân thương, đắc chí vừa lòng, đi tìm chính mình cái này tiểu tử đi, cái này ra hỏa. Tâm lý đã vặn vẹo, làm ác khả năng không nhỏ, nhưng thủy chung khó thành đại khí. Long Thiên nhẹ nhàng thở dài, lập tức chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, nhắm mắt an tâm bắt đầu chữa thương. Thương thế hắn 10 điểm nghiêm trọng, nếu là tại ngoại giới, đoán chừng 2-3 tháng cũng tốt không, nhưng là ở chỗ này, tại nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất tinh thuần linh khí tẩm bổ dưới, lại phối hợp vô số linh dược chữa thương, có cái 1-2 ngày, có lẽ liền có thể khá lắm không sai biệt lắm. Về phần kim lân thương, Long Thiên căn bản cũng không có lo lắng qua. Thương bên trên có hắn lưu lại một luồng thần niệm, chỉ cần không phải cự ly đặc biệt xa, hắn bất cứ lúc nào đều có thể cảm ứng được. Mà Hách Kiến Trung đạt được kim lân thương về sau, kia là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Khẳng định là tự mình thu. Nói như vậy, tại săn giết nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, hắn cũng liền không có khả năng rời đi mảnh này khu vực, để tránh bị người hoài nghi. Cho nên,